Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 317, quầy ba sau phố ngõ hẻm. Ta như thường lệ đem xe dừng ở hòe xuyên bờ sông. Trước đó chính là ở chỗ này gặp được xe con màu hồng. Sau đó thông qua nó một lần nữa tìm tới địa ngục lai khách. Mà lại phát hiện Khúc Giang bị giết một án. Hiện tại thẩm dụ nói Khúc Giang một án đã tính toán kết thúc. Nhưng đáp án cần chúng ta đi tìm. Nàng muốn đem chủ yếu tinh lực đặt ở vô kiểm nam nhân đường dây này bên trên. Nếu như chúng ta cẩn thận đem trước tình sợi một sợi, liền sẽ phát hiện trước đó rất nhiều sự kiện tuy nhiên rườm rà không chịu nổi. Nhưng hoặc thực hoặc hư đều có liên tiếp tuyến, có thực sợi dây gắn kết tiếp mấy tổ quan hệ. Đệ nhất tồn tại ở vô kiểm nam nhân, địa ngục lai khách, cá mặt nam hài cùng thập ác liên hoàn án ở giữa. Thứ hai tồn tại ở cõng nồi hiệp khách cùng tây vực ở giữa. Mà cái này hai tổ quan hệ thì có hư tuyến liên quan. Trừ cái đó ra, Văn Đình tự phụ thân cũng là tại Tây Dạ Quốc di chỉ khảo cổ mất tích. Mà địa ngục lai khách sách nhỏ cũng liên quan đến Tây Dạ diệt vong sự kiện. Hắn cùng cái này một hệ liệt vụ án có hay không liên quan cũng là dấu chấm hỏi. Ở ngoại vi quan hệ, nhưng là ta cùng thẩm dụ đã từng gặp phải hắc thuyền chi mê. Cùng hoa man cùng thẩm dụ một thể song sinh dị năng chi mê. Cái này một hệ liệt sự kiện cùng phía trước mấy tổ quan hệ có hay không liên quan còn đợi thăm dò. Căn cứ từ Sở Nguyệt nhớ lại, Hồng Liên quầy ba phía sau ngõ nhỏ có cõng nồi người ẩn hiện. Cá mặt nam hài ẩn thân ngỗi ra lão trạch cũng có quan hệ với Hồng Liên, hai chữ câu đối. Mà Văn Đình tự thế mà cũng là Hồng Liên quầy rượu lão bản một trong. Hắn lại ủy thác chúng ta đi thăm dò hắn phụ thân mất tích được oan sự tình. Chẳng lẽ hắn cũng bị cuốn vào trong đó? Hắn sẽ không theo thập ác liên hoàn án. Nghĩ tới đây, lòng ta hơi hồi hộp một chút. Văn Đình tự là ta hảo huynh đệ. Hắn bây giờ tuy nhiên phong quang vô hạn, nhưng trước kia xác thực nếm tận chua xót. Ta thực sự không hy vọng hắn có biến cố gì. Lúc này chính là ngày mùa hè buổi chiều. Toàn bộ quầy ba đường phố trống rỗng. Hết thảy dưới ánh mặt trời đều lộ ra mặt ủ mày trao. Chỉ có một cái lão công nhân vệ sinh ngồi tại dưới bóng cây nghỉ ngơi. Trên nhánh cây ve lại không biết dã rời. Từng con đều tinh thần tiết lộ. Vẫn liều mạng lôi kéo kéo dài. Đơn điệu tiếng đàn. Tựa hồ tại chứng minh câu nói kia càng ồn ào náo động. Càng tịch mịch, đẩy ra Hồng Liên cửa quán rượu lúc. Tử Bảo Thường Sơn chính ghé vào trên quầy ba hô hô ngủ say. Ta ngay cả đập mấy lần hắn mới thức tỉnh. Nha a, ngài nhưng thật lâu không tới. Có phải hay không theo lớn dạ dày bạn gái điểm. Hắn cấp tốc dừng lại. Bởi vì nhìn thấy thẩm dụ đang đứng ở phía sau. Này hai vị đây là sớm giúp ta hoàn thành buôn bán ngạch tới. Hắn trêu ghẹo địa hỏi. Thẩm dụ giả bộ như nhiều hứng thú tại quầy ba bên trong nhìn từ trên xuống dưới. Mặt ngoài là đang thưởng thức trang trí phong cách. Thực tế lại tại tìm kiếm đầu mối gì. Không ăn cơm, đổi tham quan rồi. Thường Sơn cái miệng này. Thật sự là ra đến muốn mạng. Đừng làm rộn, đến hai chén nước sâu đơ. Thuận tiện nghe ngóng người ít chuyện. Ta nói, ngài thỉnh giảng, tiểu đệ biết gì nói nấy. Thường Sơn vỗ bộ ngực nói, ngươi gặp qua lão bản sao? Cái này quầy rượu lão bản. Gặp qua a? Tuy nhiên nàng tới rất ít, nhưng là cái rất ngay thẳng người phúc hậu. Xưa nay không tính toán chi ly, mà lại dung mạo của nàng hay là rất đẹp đánh như thế nào nghe cái này. Xinh đẹp. Là nữ sao? Ta nhớ tới, Hồng Liên quầy rượu cổ đông bên trong, có vị tên là Nhiếp Tình Người. Đúng, nữ hài, 9X, Thường Sơn cảm khái nói, lợi hại a. Ta gật gật đầu, cầm nước soda đi qua đưa cho thẩm dụ. Nàng nhận lấy uống một ngụm, sau đó nói, chúng ta đi, đi, đúng, nơi này ngay cả lão bản đều vung tay mặc kệ. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào có thể phát hiện cái gì sao? Ta ưng ực uống sạch nước sâu đơ. Sau đó chạy tới quầy ba tính tiền. Thường Sơn có chút kinh ngạc. Đại ca, người bạn gái hôm nay chiến đấu lực không được a? Hai ta chính là nhớ ngươi. Đến xem, ta vội vàng trả tiền. Bởi vì Thẩm Dụ đã bước đi thong thả ra cửa tiệm. Trực tiếp hướng quầy ba sau phố mì đi đến. Nơi này nguyên lai gọi là Lâm Hà Thôn. Dân quốc lúc nơi đây bởi vì tại hòe xuyên sông khúc sông bên trong. Phong thủy bên trên có hoàn bão hữu tình, câu chuyện. Cho nên rất nhiều danh nhân nhã sĩ tới đây gieo quẻ lập đô vấn cư. Dọc theo sông đóng không ít viện tử. Bây giờ vì phát triển ngành du lịch, liền dựa vào dọc theo sông danh nhân nơi ở cũ đường phố. Đứt quãng xây không ít quầy bar, cũng coi là vừa kim vừa cổ, vừa trung vừa tây. Nhưng quầy bar đường phố tuy nhiên rộng thoáng. Nếu như hướng trong thôn vừa đi, liền sẽ phát hiện đều là tàn phá tiêu điều khu dân cư. Khu dân cư phần lớn là nhà trệt, ngõ nhỏ lại hẹp lại chặt. Từng gian ngói xanh xinh cỏ dại, từng tòa cho gạch che rêu xanh. Hai bên trên tường dựng lấy thân tre, phơi lấy đủ mọi màu sắc y phục. Nhìn thấy những này liền không khỏi nghĩ tới Vân Đường trên trấn Vô Đầu Quỷ án. Ngay lúc đó, Vô Đầu Quỷ cũng là bởi vì không cẩn thận phủ thêm hoa ga giường, lập tức biến thành hoa y quỷ, hoàn thành Vân Đường trấn cư dân trong lòng hoảng sợ chi nguyên. Đại khái bởi vì nơi này tiền thuê rẻ, cho nên căn phòng cũ ở đây đầy ngũ hồ tứ hải khách trọ. Bọn hắn ở chỗ này lạc địa sinh căn, dùng gạch nung dựng ra phòng ở, đem tảng đá xanh đường dẫm đến tỏa sáng. Tại gạch xanh phòng ở chung quanh đông một chỗ, tây một chỗ xây dựng rất nhiều phòng bên cạnh, nhà bếp, nhà kho, bậc thang hòa bình đài, đem vốn là rất hẹp ngõ nhỏ khiến cho chen chúc không chịu nổi. Nhìn lại trong này tốt xấu lẫn lộn, cái gọi là muốn cất lá cây, cất chi thâm lâm, tiểu ẩn ẩn vu giá, đại ẩn ẩn tại thành thị, nếu có là không phải làm ác người ẩn thân nơi đây. Muốn tìm ra đến đơn giản khó càng thêm khó. Tuy nhiên lúc đến giữa trưa, nhưng bởi vì hẹp ngõ hẻm trong không thấy ánh nắng, cả ngày âm trầm, cho nên lại còn có mấy cái người rảnh rỗi vây tại một chỗ. Mặc áo lót quần cộc, tại một chương trên bàn nhỏ đánh lấy mạt trược. Thẩm Dụ đi qua, rất khách khi giới thiệu tự mình, nói chúng ta là phấn đại ngõ hẻm lái tiệm mì. Trước đó vài ngày ném đi một ngụm tổ truyền nồi sắt lớn. Nghe bằng hữu nói nơi này có đầu cơ trục lợi nồi sắt người. Muốn nghe được nghe ngóng. Nếu như kia nồi sắt thật lưu lạc nơi đây, tự mình muốn đem nó chuộc về. Cha ta nói, chỉ có cái nồi kia nấu mì mới gân đảo. Nàng một bộ thành khẩn bộ dáng, tiếp lấy thở dài nói, cái này nồi ném một cái. Hắn liền cả ngày than thở, cơm nước không vào mua khẩu mới nồi hắn cũng chướng mắt. Ai, lão nhân a, chính là quật cường. Kết quả bốn người kia nhao nhao lắc đầu. Chưa từng nghe qua có bán nồi. Một cái cần lông người sạch sẽ ngậm lấy điếu thuốc. Hắn hiển nhiên có chút lắm lời. Đầu năm nay, đầu cơ trục lợi đồ vật cũng coi trọng đầu gió a. Người muốn nói đầu cơ trục lợi hắc thủ cơ, đồ trang sức, đồng hồ, thậm chí chứng minh nhân dân, thẻ điện thoại, khả năng đều có thể tìm tới. Nhưng muốn nói bán sắt nồi, Thẩm Dụ dùng tay khoa tay một chút, hay là nồi sắt lớn, rất rất lớn cái chủng loại kia. Lắm lời nam tử một trận cười to, hơi kém đem miệng bên trong tàn thuốc đều nuốt vào đi. Cô nương, mảnh này như chuyện lớn chuyện nhỏ mình đàn ông đều môn thanh. Có thể lớn như vậy nồi, lấy làm gì được a? Còn sống cũng không dễ dàng. Đều nghĩ quăng nồi đâu, ai còn nghĩ cõng nồi a? Mặt khác ba người cũng cười ha hả. Ta cùng Thẩm Dụ đành phải hậm hực rời đi. Xem ra ở chỗ này cũng tìm không thấy cái gì tin tức hữu dụng. Không đúng, Thẩm Dụ đi vài bước lại lầm bầm lầu bầu. Loại này ngư long hỗn hợp địa phương. Trời vừa tối hận không thể mỗi cái khe gạch nhi bên trong đều có người tại. Từ Sở Nguyệt có thể nhìn thấy một cái cõng nồi lớn người. Làm sao sẽ không có người khác nhìn thấy? Ta nhịn cười không được. Chúng ta mới hỏi mấy người a, bọn hắn không biết rất bình thường. Nhiều hỏi thăm một chút, chắc chắn sẽ có người chứng kiến. Không đúng, vẫn là không đúng. Thẩm Dụ dừng bước nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?